Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, lại đề ra nguyện vọng danh sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cao ốc Vĩ Trạch lầu 6 đồng sự trưởng phòng làm việc. Sắc mặt đỏ thắm như thường, An Vĩ Trạch ngồi ở khu tiếp khách. An Khả Hinh lấy ra một bộ quý giá bình sứ bộ đồ trà bắt đầu pha trà. Nàng pha trà thủ pháp nước chảy mây trôi, tư thái đoan trang hào phóng, hiển nhiên là đi qua danh sư chăm sóc huấn luyện. An Vĩ Trạch nhận lấy nàng đưa tới một ly trà, ngửi một cái liền mùi trà, hài lòng gật đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, đặt ly trà xuống, hòa nhã nói, Khả Hinh, không muốn bởi vì ta nguyên nhân làm trễ nãi trung thân của ngươi việc lớn. Cái đó Nhâm Kiến Trung mặc dù có chút kim ngọc bên ngoài, nhưng người này, ngươi cũng có thể giá ngự. Hơn nữa người ở sau lưng hắn mạch, cũng đúng ngươi vô cùng hữu ích. An Khả Hinh miệng một quyệt, làm bộ như hết sức ủy khuất dáng vẻ. Nói, ba, ngươi đây là ta chọn trượng phu, vẫn là công ty chọn trượng phu à? An Vĩ Trạch cười khổ một tiếng, có chút phiền muộn nói, Khả Hinh, người biết ba là rất yêu ngươi và có thể mộng. Nhưng là, đời người trên đời, có chút thời điểm, chúng ta không thể không nhượng bộ tại thực tế à? Nếu như vạn nhất, ba, không có gì vạn nhất. An Khả Hinh cắt đứt An Vĩ Trạch mà nói, vô cùng tự tin nói, Lâm Kiệt nhất định có thể thành công cắt bỏ ngươi bướu não. Hắn đã thông qua 2 ca giải phẫu chứng minh mình thực lực. Trương Đại Nha giải phẫu, ngươi có lẽ cho rằng ta là khoác lác, nhưng Phỉ Tuyết giọng thay đổi, ngươi nhưng mà chính tay nghe đi, đây chính là mấy cái nổi danh chuyên gia cũng không dám làm giải phẫu. Lâm Kiệt làm, hơn nữa làm đặc biệt thành công. Ba, ngươi không muốn lại cố ba cố bốn, chỉ phải tin tưởng Lâm Kiệt là được rồi. Nói xong lời này, An Khả Hinh vậy nâng tách trà lên uống một hớp. Hỏi, ba, ngươi cho rằng ta cái đó đề nghị như thế nào? An Vĩ Trạch trầm mặc một hồi, từ từ nói, Lâm Kiệt nhưng mà một vị ghép tim người bệnh à. Chính vì vậy, đây mới là cơ hội của chúng ta à. An Khả Hinh có chút hưng phấn nói, tuy nói 10 năm kỳ tỷ số sống sót vẫn chưa tới 50%. Nhưng trước mắt ghép tim người bệnh, trên quốc tế sống sót thời gian dài nhất một người, đã là 29 năm, vẫn còn ở đời, quốc nội ghi chép là 17 năm. Trước mắt vậy người mắc bệnh vậy còn sống, ta còn hiểu được, Lâm Kiệt tim phối hình là hoàn mỹ phối hình. Hơn nữa hắn vẫn là một người bác sĩ, không phải giống vậy bác sĩ, là y thuật dị thường cao siêu bác sĩ. Nhất định hiểu được chiếu cố mình. Ta đánh cuộc, Lâm Kiệt nhất định có thể sống tương đối dài thời gian. Ít nhất có thể vượt qua 10 năm. Hiện đại y thuật phát triển, có thể nói là thay đổi từng ngày. 10 năm sau đó, hoặc là khoa học gia đã có thể dùng tạo máu liền tế bào đào tạo được trái tim. Nàng ân ân trước, nhìn An Vĩ Trạch. Ba, ngươi biết. Trong nước trước mắt làm thực nghiệp hoàn cảnh càng ngày càng khó khăn, mà bệnh viện nhưng là một cái trường thịnh không giảm sản nghiệp. Đại cữu cũng nói, Lâm Kiệt có thể trưởng thành là một vị quốc bảo cấp chuyên gia. Hắn nếu như biết Lâm Kiệt bây giờ làm nơi là, nhất định sẽ nói, Lâm Kiệt đã là một vị quốc bảo cấp chuyên gia nhân vật. Giống như Lâm Kiệt như vậy một người, tuyệt đối có thể chống đỡ nổi một bệnh viện. Lâm Kiệt cùng Hồ gia quan hệ, không phải chúng ta nghĩ như vậy. Đây tuyệt đối là bọn họ trọng đại sai lầm và tổn thất, cũng là chúng ta tuyệt đối cơ hội. Thông tiếp xúc qua, ta phát hiện Lâm Kiệt là một người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần chúng ta cố gắng kết giao hắn, trợ giúp hắn, giúp hắn trưởng thành là một vị không chịu thân phận hạn chế bác sĩ. Ba, chúng ta chuyển hình làm bệnh viện ý tưởng, có Lâm Kiệt tương trợ, nhất định có thể thành công. An Vĩ Trạch bưng một ly trà, thật lâu yên lặng không nói. Lâm Kiệt vặn chết vòi nước, rào rào tiếng nước chảy cũng dừng lại. Đỗ Phỉ Tuyết đưa tới nóng ran một mực khó mà đè xuống. Lâm Kiệt không thể không mượn dùng nước lạnh tới để cho tim mình yên tĩnh một ít. Lâm Kiệt, người như vậy chỉ trận không sơ nín, sẽ biệt xuất tật xấu nha. Đây chính là một người bình thường nhu cầu sinh lý đâu. Người sẽ không là muốn làm hòa thượng chứ. Ha ha, trong đầu vang lên Thẩm Lan Nhược tiếng cười lớn. Cười xong sau đó, nàng tiếp tục cười hì hì nói. Nói về, người tiền vốn cũng không tệ lắm. Ở ta bác sĩ kiếp sống đã gặp người đàn ông chính giữa. Cũng thuộc về trên trung bình. Chỉ cần người kiên trì thời gian lại lâu một chút, tuyệt đối có thể để cho các cô gái hài lòng. Lan Nhược tỷ, ta không muốn nói bàn về cái đề tài này. Lâm Kiệt có chút bất mãn nói. Cái này có gì tốt giấu giếm? Đây chính là một vấn đề rất nghiêm túc à. Ta suy nghĩ một chút. Thành tựu ngươi một nữ nhân đầu tiên, lựa chọn ai tốt nhất đâu? Lâm Kiệt sắc mặt đen kịt khuyên bảo. Lan Nhược tỷ, ta nói, không muốn nói bàn về cái này. Thẩm Lan Nhược coi thường Lâm Kiệt phản đối. Giọng dược nhiên nói, trừ mới vừa rồi Đỗ Phỉ Tuyết bên ngoài, còn có cái đó Tiểu Thất. Vậy từng bày tỏ qua muốn hiến thân đây. Lý Đình chắc đối với ngươi có hảo cảm. Còn có An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu, La San San, thậm chí cái đó chết qua một lần Lăng Mộng Kiều. Đủ rồi, Lâm Kiệt đột nhiên gào to một tiếng, cắt đứt Thẩm Lan Nhược liệt kê, lạnh lùng nói, nếu như ta không thể cho một người lâu dài tương lai, ta là không biết cân nhắc chuyện này, không muốn bàn lại cái đề tài này. Thẩm Lan Nhược lập tức yên lặng không nói. Bất quá, chẳng qua là sau một hồi, nàng ngay tại Lâm Kiệt trong đầu hô lên một cái từ. Phong kiến, một lát sau, lại toát ra một câu nói. Cái này có thể và cảm tình tách ra. Tư tưởng chân truyền thống. Đây đều là thời đại nào? Ngươi muốn cho người khác cả đời. Người khác chưa chắc muốn cùng ngươi cả đời đây. Một mực nín, thật đối với thân thể không tốt lắm nha. Ta cho ngươi nói phải trái. Ngươi loại chuyện này, hẳn thuộc về thân thể lần nữa trưởng thành. Đưa đến bồi thường tính phái nam kích thích tố bùng nổ. Thẩm Lan Nhược luôn luôn bể ra một câu nói, để cho Lâm Kiệt căn bản là không tĩnh tâm được. Hoặc là nói, hắn lòng liền một mực không có thể thật an tĩnh lại qua. Buồn rầu cực kỳ hắn, gặp phòng khám bệnh tạm thời vô sự, trực tiếp và La San San nói một tiếng, đi xe rời đi phòng khám bệnh, quay trở về thành khu. Lâm Kiệt cũng không muốn về nhà. Ngay tại thành khu tràn đầy không mục đích đi dạo lung tung. Cùng hắn lần nữa xác nhận mình phương vị lúc, mới phát hiện mình ở bất chi bất giác đi tới Tân Hải công viên nơi này. Nhìn trong công viên cao lớn kiều mộc vậy không giấu được màu trắng bạc bánh xe đu quay khổng lồ. Lâm Kiệt bỗng nhiên có một cổ khó mà ức chế xung động. Thuyền hải tặc, chuyển ngựa, đụng đụng xe lửa nhỏ. Vân tiêu xe bay, xe qua núi các loại, nhưng mà Lâm Kiệt ở nhi đồng thời đại nhất hướng tới giải trí. Ở hắn trong trí nhớ, đã từng mấy lần hướng ra ra khóc xin dạo chơi, có thể từ đầu đến cuối không thể như nguyện. Đậu xe xong sau đó, Lâm Kiệt vọt vào Tân Hải trong công viên chơi trò chơi khu vực. Chỉ như vậy, hắn một người cầm chơi trò chơi khu vực tất cả lớn nhỏ 20-30 cái chơi trò chơi hạng mục. Toàn bộ đều chơi một lần. Không ít chơi trò chơi hạng mục vẫn là cùng 3-4 tuổi, 5-6 tuổi đám con nít chơi chung. Các phụ huynh kỳ quái ánh mắt liền trực tiếp bị Lâm Kiệt không thấy. Lâm Kiệt từ cái cuối cùng chơi trò chơi hạng mục đi ra. Thời gian đã đến chạng vạng tối. Chẳng qua là bầu trời có chút âm, đây là phải đổi ngày tiết tấu. Tin tức khí tượng cảnh cáo nói có bão sắp lên bờ. Nhiều năm trước tâm nguyện mai kia thỏa mãn, hắn cảm giác đó là cả người lòng câu thoải mái. trong lòng nóng ran lại là quét một cái sạch. Hắn chợt nhớ lại một chuyện, yên lặng nói, sân chơi dạo chơi là ta nguyện vọng trong danh sách một chuyện. Bây giờ rốt cuộc hoàn thành, Lan Nhược tỷ, ta từng cam kết, cầm ngươi không hoàn thành tâm nguyện nhất nhất hoàn thành. Đặc biệt xin lỗi, cho đến bây giờ, ta thật giống như chỉ vì ngươi hoàn thành một cái xem Hollywood mảng lớn nguyện vọng. Còn có một cái đua xe nguyện vọng. Lan Nhược tỷ, ngươi bây giờ có cái gì phải làm? Ngươi nói đi, ta nhất định không biết cự tuyệt đi. Vì phòng ngừa Thẩm Lan Nhược không câu thúc, Lâm Kiệt không quên thêm liền một câu. Dĩ nhiên, phải là bây giờ ta có thể làm được. Ngươi không đề ra nguyện vọng này danh sách, ta thật đúng là quên mất đâu. Trong đầu lại vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm vui sướng. Ta bây giờ thật là có một cái nguyện vọng, ngươi có thể thay ta hoàn thành. Không biết các bạn đọc có hay không tương tự nguyện vọng danh sách. Có quả thật chuyện muốn làm, có thể thực hiện, liền không nên tìm bất kỳ mượn cớ trì hoãn. Nhanh đi làm đi, ta bây giờ nguyện vọng chính là có rất nhiều người thích quyển sách này. Ta cái này không gọi nguyện vọng, hẳn gọi mộng tưởng. Hy vọng thích quyển sách này các bạn đọc, thêm một chút siêu tầm, đầu một chút đề cử, càng hoặc là khen thưởng một chút, ủng hộ một chút ta mơ ước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-ti-ong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.